Lãnh thiếu sủng vợ, chương 18, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoắc Thiệp Giao đã dậy từ rất sớm. Cô cầm một xấp tài liệu trên tay bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả. Hoắc Thiệp Giao cùng Hạ Di và Hàm Quốc Phong trở về lãnh viên. Nhưng Lãnh Thiếu Phàm đã đi làm từ sớm. Trong nhà chỉ còn một mình Lưu Ái Linh. Chị dâu chào chị, Lưu Ái Linh nở một nụ cười giả tạo. Cởi bỏ lớp giả tạo ấy đi. Cực bẩn thỉu, Hoắc Thiệp Giao lạnh lẽo nói. Ha ha, cô đúng là thông minh đó Hoắc Thiệp Giao. Trong ngày hôm qua cô không có ở đây tôi và Thiếu Phàm đã rất vui vẻ và ân ái. Vậy sao cô không cút đi luôn đi? Lưu Ái Linh trừng mắt nhìn cô. Ha ha, Lưu Ái Linh, thì ra Lưu Tiểu Thư là muốn dùng lại đồ tôi đã dùng sao? Vậy được dù sao anh ta tôi chơi cũng chán rồi nhường lại cô đó. Hoắc Thiệp Giao cười lớn một tiếng khoanh tay trước ngực lạnh lẽo nói. Hoắc Thiệp Giao cô là tiện nhân dụ dỗ đàn ông. Lưu Ái Linh quát lên. Ha ha, nếu tôi là tiện nhân thì cô chính là hồ ly. Một con hồ ly ngàn năm. Mặt người dạ thú có âm mưu thâm độc còn hơn cả rắn độc. Hoắc Thiệp Giao nhếch mép khinh bỉ. Cô, Lưu Ái Linh cứng họng. Cô ta liếc ra bên ngoài liền nhìn thấy Lãnh Thiếu Phàm đang bước vào nhanh tay tự tát vào mặt mình hai cái tự làm đầu tóc mình rối lên còn hất một ly nước. Nóng vào người rồi giả vờ ngã ra đất. Lãnh Thiếu Phàm được má Lan gọi về. Vừa bước vào nhà đã thấy Lưu Ái Linh ngồi bệch dưới sàn nhà mà khóc lên. Ái Linh, em sao vậy? Lãnh Thiếu Phàm chạy vào đỡ cô ta dậy. Chị Giao Giao, hức, em không có ý gì với. Hức, anh Thiếu Phàm cả, hức, chị đừng hiểu lầm, Lưu Ái Linh nức nở. Hoắc Thiệp Giao, là em làm, Lãnh Thiếu Phàm lạnh lùng nhìn cô. Nếu đúng thì sao? Hoắc Thiệp Giao nhếch mép khinh bỉ. Chát tiếng đánh giòn tan như xé lòng vang lên khiến mọi người đều khinh ngạc. Lãnh Thiếu Phàm ra tay đánh vợ của mình vì em họ. Anh dám đánh tôi, Hoắc Thiệp Giao lạnh lùng ném cho anh và cô ta một cái lườm lạnh lùng. Là em sai trước, mau xin lỗi Ái Linh. Lãnh Thiếu Phàm quát lên đầy tức giận. Là tôi sai sao, không phải anh mới là người sai sao? Hoắc Thiệp Giao lạnh lùng quát lên. Tôi đã làm gì mà em nói tôi sai? Lãnh Thiếu Phàm lãnh đạm nói. Ha, 3 tháng trước, vào dịp sinh thần của Tiểu Hy, là anh đã uy hiếp Thiếu Vũ chia tay tôi. Là anh đã uy hiếp là sẽ hãm hại Đàm Thị hãm hại gia đình anh ấy đúng không? Hả, Hoắc Thiệp Giao hét lên đầy tức giận nước mắt cũng thi nhau tuôn ra. Em vẫn còn nhớ cái tên đó sao? Lãnh Thiếu Phàm lạnh lẽo nói. Nhớ, tôi tất nhiên là nhớ anh ấy. Một người con hiếu thảo vì gia đình hy sinh cả tình yêu. Nếu như anh không uy hiếp anh ấy thì người tôi gọi là chồng hiện tại đã là Đàm Thiếu Vũ không phải anh. Hoắc Thiệp Giao quát lớn. Lãnh Thiếu Phàm im lặng không nói gì nữa. Hoắc Thiệp Giao quệt đi những giọt nước mắt đó. Lấy trong túi xách ra một tập tài liệu ném thẳng vào anh. Đây là đơn ly hôn. Tôi đã ký, anh mau ký đi, từ nay tôi và anh không còn liên hệ gì nữa. Anh hãy sống tốt với Lưu Ái Linh của anh đi. Cô ta yêu anh lắm đó. Nếu anh muốn biết lời tôi nói là sự thật hay giả dối thì cứ mở camera của phòng khách lên mà xem. Chắc cô chưa biết nhỉ Lưu Ái Linh. Khắp nơi trong lãnh viên này đều có camera. Hoắc Thiệp Giao nhếch mép. Hoắc Thiệp Giao, dù em sống hay chết cũng chỉ là người của Lãnh Thiếu Phàm tôi. Đơn ly hôn sao, tôi không ký, em đừng mong giữa em và Đàm Thiếu Vũ sẽ có kết cục tốt. Lãnh Thiếu Phàm thẳng tay xé nát đơn ly hôn trên tay rồi lướt qua cô đi mất. Lưu Ái Linh nở một nụ cười kỳ dị. Hàm Quốc Phong đi theo anh ra ngoài vườn. Hạ Di đưa cô về trước. Hàm Quốc Phong đi theo Lãnh Thiếu Phàm đến một khu vườn toàn là hoa violet loài hoa mà Hoắc Thiệp Giao thích nhất. Hàm Quốc Phong, cậu đi theo Giao Giao làm gì? Lãnh Thiếu Phàm gằng giọng. Lãnh Thiếu Phàm, lúc trước tôi đã có nói với cậu rằng, ai cậu cũng có thể tổn thương riêng Giao Nhi tuyệt đối là không cho phép. Vậy mà cậu lại tổn thương Giao Nhi, còn ra tay đánh em ấy. Cậu cho rằng thứ cậu thấy là đúng sao? Hàm Quốc Phong lạnh lùng nói. Tôi, Lãnh Thiếu Phàm ngừng lại. Lưu Ái Linh, cái cô gái mà cậu cho là yếu đuối là ngoan hiền đó thực chất là một con rắn độc. Nếu cậu muốn biết thì xem lại camera nhà cậu. Bây giờ Giao Giao không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cho nên, cậu tránh xa em ấy càng xa càng tốt. Tạm biệt, Hàm Quốc Phong nói một tràn rồi đi mất. Lãnh Thiếu Phàm theo lời nói của Hàm Quốc Phong bước vào thư phòng bấm vào camera ở phòng khách. Từng câu từng chữ của Hoắc Tiệp Giao cùng Lưu Ái Linh nói đều lọt vào tai anh rõ ràng từng chữ. Hoắc Tiệp Giao, cả đời của em chỉ được phép làm vợ của Lãnh Thiếu Phàm anh mà thôi. Lưu Ái Linh cô được lắm, tôi sẽ cho cô trả giá gấp 10 lần Giao Giao đã phải chịu. Cô chờ đó. Những suy nghĩ của anh lóe lên biến khuôn mặt lạnh lẽo ngày thường ngày càng khó coi. Lãnh Thiếu Phàm nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào vi tính. Cách chương.